Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 710, Tát Thiên Sư tuyên chỉ. Thượng Thiên làm quan, cái này huynh đệ hai người, một cái là Hoàng Phong Đại Thánh, Tam Muội Thần Phong cùng một chỗ, liền có thể giết địch lại nhưng phòng thân, nhấc lên cuồng phong đến đi đường, cũng là phổ thiên nhất tuyệt. Một cái khác, Lục Thanh Phong, có Vân Điên Bộ, chính là vô thượng đại thần thông, dù tạm chưa tu hành chí cao sâu hỏa hầu, nhưng dù sao luận đến huyền diệu còn tại Tam Muội Thần Phong phía trên, lại cũng có thể đuổi theo Hoàng Phong Đại Thánh tốc độ. Tam đệ tốt tuấn thần thông, Hoàng Phong Đại Thánh thấy Lục Thanh Phong không rơi mảy may, bộ pháp huyền diệu, nhịn không được khen. Lục Thanh Phong nghe vậy, cười nói, không so được đại ca Tam Muội Thần Phong kinh sát tiên Phật. Hoàn toàn chính xác, hắn cái này Vân Điên Bộ dùng để đi đường, dùng để xông trận lợi hại hơn nữa bất quá. Nhưng luận đến toàn diện, luận đến đấu chiến, cho dù là cấp độ cao hơn gia nhất đẳng, cũng xa không bằng Tam Muội Thần Phong lợi hại. Ha ha, thấy tam đệ khiêm tốn, lại thay hắn nói khoác, Hoàng Phong Đại Thánh cười to lên, chạy ra Hoàng Phong lĩnh, vô số năm tháng chờ đợi, rốt cục nhìn thấy ánh rạng đông, Hoàng Phong Đại Thánh trong lòng vô hạn nhẹ nhõm, tâm tình tất nhiên là vô cùng tốt. Hai người nói chuyện, không bao lâu, Hắc Phong Sơn ngay trước mắt, Hoàng Phong dừng, tường vân tán. Lục Thanh Phong cùng Hoàng Phong Đại Thánh rơi vào Hắc Phong Sơn bên ngoài. Không dám đường đột, sớm liền muốn đi bộ tiến vào, nhưng lại xa xa nhìn thấy một người. Sải bước đi tới, Lục Thanh Phong đem mắt nhìn xa, chỉ thấy cái này nhân thân khoác bách nạp phục ma y. Tay cầm ngũ minh hàng quỷ phiến, trên mặt mang cười, giây lát liền đến trước mặt, thấy trang phục. Lục Thanh Phong đoán ra cái này nhân thân phần, trùng hợp đại ca Hoàng Phong Đại Thánh cũng truyền âm tới. Đây là Thông Minh Điện Tát Thủ Kiên, Tát Thủ Kiên, Tát Thiên Sư, Lục Thanh Phong nói thầm một tiếng, quả nhiên là hắn. Hắn tại Nam Hoa Giới lúc, liền từng gặp vị này Tát Thiên Sư Đạo Thống, kia Nam Hoa Giới bên trong thần tiêu phái trưởng giáo, chính là xuyên phục ma áo, chấp hàng quỷ phiến, bất quá trước mắt vị này thế nhưng là thần tiêu phái tổ sư. Bất luận là phục ma áo vẫn là hàng quỷ phiến, tất cả đều là chính phẩm, uy năng huyền diệu cũng không phải hạ giới trưởng giáo có thể so sánh. Người này, Lục Thanh Phong nhìn xem vị này Tát Thiên Sư, trong lòng âm thầm đề phòng, hắn cùng Tát Thiên Sư dù chưa che mặt, nhưng chân chính bàn về đến, lại còn có mấy phần ân oán. Đầu tiên là diệt nhân gian đạo thống, sau đó lại với hắn mạch này Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân phát sinh xung đột, khiến cho Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân bị giáng chức đi trấn áp Nghiệt Long Đầm 3000 năm. Cái này ân oán nói đại không lớn, nói tiểu không nhỏ, như vị này Tát Thiên Sư là cái hẹp hòi, lúc này đến đây bỏ đá xuống giếng cũng không phải là không có khả năng. Lẳng lặng nhìn xem, liền gặp Tát Thiên Sư đi tới gần, trong miệng cười sang sảng nói, bần đạo Tát Thủ Kiên, chờ đợi ở đây hai vị đại thánh đã lâu. Lục Thanh Phong không ngôn ngữ, Hoàng Phong Đại Thánh nhìn về phía Tát Thiên Sư, cũng cười nói, nguyên lai là Tát chân nhân ở trước mặt, không biết chân nhân chỗ vì chuyện gì, nếu là muốn gấp, nên đi sớm Hoàng Phong lĩnh mới là. Hắn tự hỏi cùng Thiên Đình, cùng Tát Thủ Kiên cũng không vãng lai, lần này thấy, trong lòng cũng có nghi hoặc cùng phòng bị, không biết là địch hay bạn. Tát Thủ Kiên hiển nhiên cảm nhận được huynh đệ hai người phòng bị, cũng nghe ra Hoàng Phong Đại Thánh mới trong lời nói mỉa mai lơ đễnh, chỉ nói bệ hạ nghe nói Đại Thánh thoát được lồng chim, vì vậy mệnh bần đạo cố ý chờ, mời hai vị đại thánh Thượng Thiên làm quan, Ngọc Đế, Thượng Thiên làm quan. Lục Thanh Phong cùng Hoàng Phong Đại Thánh liếc nhau, nhất thời đều có chút kinh ngạc. Thứ nhất là kinh ngạc tại Ngọc Đế tin tức lại như thế linh thông. Huynh đệ bọn họ hai người vừa vặn đánh lui Linh Cát Bồ Tát cùng 18 vị La Hán tôn giả. Bên này Ngọc Đế lại đã biết được, còn sớm sớm phái ra tọa hạ thiên sư chờ đợi ở đây. Thứ hai cũng là kinh ngạc tại, làm quan. Làm cái gì quan? Hoàng Phong Đại Thánh lắc đầu. Sông Tát Thủ Kiên nói, mời chân nhân thay ta đa tạ Ngọc Đế ý đẹp, chỉ là ta hoàn toàn không có công đức, hay không thần thông, thực sự khó xử trách nhiệm, đây là cự tuyệt. Cũng thế, Hoàng Phong Đại Thánh tại Hoàng Phong Lĩnh bên trong chờ đợi vô số năm tháng. Bây giờ thoát khốn, đang muốn bái nhập thiên đạo giáo bên trong từ đây tiêu giao tự tại. Như thế nào lại thượng thiên? Bằng Bạch Thụ chút câu thúc, đến hắn cấp độ này, vô luận là thiên quan, tinh quân, vẫn là chính thần, đối với hắn lực hấp dẫn đều không lớn. Tát Thủ Kiên nghe vậy, nhìn về phía Hoàng Phong Đại Thánh. Đại Thánh không hỏi một chút ra sao tôn vị. Ta vô ý làm quan, đa tạ Ngọc Đế nâng đỡ. Hoàng Phong Đại Thánh vẫn như cũ lắc đầu. Tát Thủ Kiên nhíu mày, lại nhìn về phía một bên Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong cũng là liên tục khoát tay, nói, ta cũng vô ý làm quan. Ồ, Thanh Tịnh Đại Thánh lúc trước không phải còn tại Giám Thiên Nguyên Soái phủ là sao? Tát Thủ Kiên ra vẻ kinh nghi nói. Ngoặc kép, Lục Thanh Phong khẽ giật mình, cảm thấy thầm mắng vị này Tát chân nhân. Cái này một gốc dạ hắn suýt nữa quên. Bất quá, hắn lúc trước nhập Giám Thiên Nguyên Soái phủ là, thứ nhất là vì tu hành, thứ hai là vì tìm kiếm tiên tần giới, tìm kiếm Ngao Nhạc Hạ Lạc. Lúc này hắn đã thành tựu trường sinh tiên đạo, lại cùng Ngao Nhạc trùng phùng. Thiên đình thần vị có cũng được mà không có cũng không sao. Dễ như trở bàn tay, cũng sẽ không quá hiếm có. Còn nữa nói, chớ nhìn hắn giờ phút này chính là kim tiên đạo hạnh, thần uy vô hạn, nhưng hắn người trong nhà biết được người trong nhà tình huống. Hắn cái này một thân tu vi tất cả đều là hư giả, không biết cái gì thời điểm liền sẽ tiêu tán vô tung. Nếu là bị Ngọc Đế thụ lấy cao vị, ngày sau tu vi rơi xuống, đức không xứng vị xấu hổ tình cảnh đến chỉ là phủ. Nhưng nếu là hàng ma vệ đạo trên đường phát sinh biến cố, mới thật sự là muốn mạng. Lục Thanh Phong tiếc mệnh vô cùng, không muốn bốc lên này phong hiểm. Trước khác nay khác, bây giờ bản đại thánh đã rõ ràng con đường. Vì vậy một lòng tu hành, thực sự vô tâm không chuyên tâm. Thấy Tát Thủ Kiên dùng lời cơ hắn, Lục Thanh Phong cũng không để lại thể diện, một ngụm từ chối nói. Đã như vậy, bần đạo cái này thượng thiên bẩm báo bệ hạ. Tát Thủ Kiên đạt được lời chắc chắn, cũng không dây dưa, cáo từ một tiếng lúc này rời đi. Hắn bản tâm cũng không muốn hai vị này thượng thiên đi. Đặc biệt là Hoàng Phong Đại Thánh, lấy vị này thần thông lợi hại, một khi thượng thiên, chỉ sợ còn muốn ép đầu một đầu. Tội gì đến ư? Làm theo thông lệ, đã hai vị này tất cả đều kiên định không muốn thụ quan, tất nhiên là không thể tốt hơn. Lục Thanh Phong cùng Hoàng Phong Đại Thánh mắt thấy Tát Thủ Kiên quay lại thiên đình. Cái sau cười nói, thiên đình đại năng vô số, làm sao tôn nghe Ngọc Đế điều khiển lại là giải giác. Từ Lý Thiên Vương phản nhập Phật môn, trên trảm tiên thai bị trảm, tam thái tử trở về nguyên hình, nhị lang tiểu thánh nghe điều không nghe tuyên, Ngọc Đế thủ hạ nơi nào có người có thể dùng được, chỉ có thể tại tam giới bốn phía thu nạp. Hoàng Phong Đại Thánh lắc đầu. Lục Thanh Phong cũng hiểu được, cái này Ngọc Đế chắc hẳn đã sớm đang chăm chú đại ca, chỉ là kiêng kỵ tại Phật môn chậm chạp không có mời chào. Lần này thấy đại ca cùng Linh Cát Bồ Tát lên tranh chấp, lại tính ra hắn thoát khốn về sau, nhất định phải tìm nơi nương tựa Hắc Phong Sơn. thế là sớm phái ra Tát Thủ Kiên ở đây ngồi chờ. Nếu là đại ca thật là có bản lĩnh thoát khốn, liền mời hắn thượng thiên làm quan, như thoát khốn không được, liền hết thảy đều không đắc tội. Về phần Lục Thanh Phong, có thể chỉ là cái thêm đầu. Lục Thanh Phong cười một tiếng, Sông Hoàng Phong Đại Thánh nói, đại ca nếu là thượng thiên, không thiếu được cũng có một tôn thiên vương chi vị, lấy đại ca hắn thần thông, tam muội thần phong cường hoành, nếu là bộ hạ lại có thiên binh thiên tướng tương trợ. Uy thế chi đại sợ là không dưới lúc trước vị kia nâng tháp Lý Thiên Vương. Mà lại, Hoàng Phong Đại Thánh lẻ loi một mình, không có chút nào bối cảnh, nhất dễ dàng vì Ngọc Đế trưởng khống, thêm chút bồi dưỡng, chính là dòng chính, nếu là phong quan, như thế nào nhỏ, Ngọc Đế tính toán khá lắm, chỉ là ta tại Hoàng Phong lĩnh đợi mệt mỏi, cũng không muốn vừa ra, liền bị vây ở thiên đình. Hoàng Phong Đại Thánh cười cười, không đề cập tới việc này, hướng về phía trước Hắc Phong Sơn mắt nhìn. Sông Lục Thanh Phong nói, nhanh đi bái sơn mới là. Lúc này, Lục Thanh Phong cùng Hoàng Phong Đại Thánh nhặt bước mà đi. Đi ước chừng có hơn 10 dặm đường, đi vào chân núi, nhìn xem một chỗ sơn môn đứng vững. Thượng thư Hắc Phong Sơn ba chữ, chính là Hắc Phong Sơn sơn môn chỗ. Hai người tới, thấy sơn môn hai bên đều có tướng quân đóng giữ, tất cả đều là khôi ngô dáng người, khí thế bất phàm. Nhìn thấy Lục Thanh Phong hai người, kia thủ sơn đại tướng tiến lên đề ra nghi vấn, người đến người nào, xưng tên ra. Hắc Phong Sơn từng là thánh nhân đạo trường, cho dù kiếp số về sau thánh nhân biến mất, nơi đây đạo trường cũng từ trước đến nay là thiên đạo giáo vị kia tiểu giáo chủ tu hành tiềm cư chỗ. Đã là siêu nhiên, lại là tôn quý, tất nhiên là không dung người không có phận sự tùy ý xuất nhập. Lục Thanh Phong bên ngoài, từ trước đến nay lấy Hoàng Phong Đại Thánh vi tôn, thế là nhìn về phía đại ca. Hoàng Phong Đại Thánh tiến lên, sông kia thủ sơn đại tướng chắp tay nói, ta chính là Hoàng Phong lĩnh Hoàng Phong đạo nhân, vị này là ta tam đệ Thanh Tịnh đạo nhân. Chính là Hắc Phong Sơn bên trong một gốc Thanh Tịnh Pháp Trúc Đắc Đạo. Lần này tu hành có thành tựu, chuyên tới để tiếp tiểu giáo chủ. Hắc Phong Sơn trước, dù là Hoàng Phong, cũng không dám xưng đại thánh. Chỉ từ xưng đạo nhân, mạo muội đến đây, cần có cớ. Thế là liền từ Lục Thanh Phong xuất thân thượng sáu giao tình, miễn cho bị đuổi ra sơn môn bên ngoài. Đây cũng là Hoàng Phong Đại Thánh lúc đầu ý nghĩ. Lục Thanh Phong ở bên nghe, thấy đường đường Hoàng Phong Đại Thánh đối hai vị thủ sơn đại thần có chút cung kính, cảm thấy cũng là thở dài, trầm mặc không nói. Nhưng thấy kia tả hữu thủ sơn đại tướng nghe nói, lại là cùng nhau đem ánh mắt rơi vào Lục Thanh Phong trên thân. Thanh Tịnh Pháp Trúc Đắc Đạo. Hắc Phong Sơn bên trong thật có một mảnh rừng trúc, ở trong sinh trưởng không ít thanh tịnh pháp trúc, nhưng ngàn vạn năm đến, còn chưa từng nghe có này trúc tu hành đắc đạo. Ngươi chẳng lẽ tại lừa gạt chúng ta? Hoàng Phong Đại Thánh nhìn về phía Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong cũng không nói nhiều, chỉ là nói, hai vị tướng quân lại nhìn, lập tức đem thân hình lay động, liền hóa thành nguyên hình. Chính là một gốc thanh trúc thanh thúy tươi tốt, cành lá chập chờn, hai cái vị này lâu tại trong núi, tất nhiên là được chứng kiến thanh tịnh pháp trúc, cái này gặp một lần, lại không hoài nghi, trên mặt trái lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói, cái đồ chơi này thật đúng là năng thông linh tu hành. Dầm dầm, Lục Thanh Phong thu nguyên hình, nghe nói như thế, khóe miệng nhịn không được động đậy, ngăn chặn nói, không biết có thể làm phiền hai vị tướng quân thông báo một tiếng. Kia nhị tướng lúc này mới im tiếng, liếc nhau, một người trong đó mặt trắng tướng quân nói, nếu là thanh tịnh pháp trúc đắc đạo, tự nhiên không có vấn đề. hai người các ngươi trước tiên ở nơi này chờ. Bản tướng quân cái này đi bẩm báo tổ sư. Thoại âm rơi xuống, liền tiến sơn môn, thẳng đến trong núi đi. Hoàng Phong đại thánh trên mặt vui mừng, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong, sắc mặt lại có chút xấu hổ. Tam đệ, ta, Lục Thanh Phong nhìn xem vị đại ca này, cho tới bây giờ, hắn tự nhiên cũng nhìn rõ ràng, nghĩ rõ ràng, vì sao lúc trước đường đường Hoàng Phong đại thánh, lại sẽ cùng hắn cái này chân tiên tiểu trúc tiên kết bái. Muốn biết, đối với Hoàng Phong đại thánh cấp độ này nhân vật đến nói, đừng nói là nho nhỏ thanh tịnh pháp trúc đắc đạo, cho dù là Lục Thanh Phong vào tay thất bảo hồ lô tu hành thành tiên, cũng chưa hẳn có thể vào cách khác mắt. Kim tiên đại năng, đối đầu thiên tiên còn coi là đại một chút sâu kiến. Chỉ có ngang nhau cấp độ, mới có bình đẳng đối đãi tư cách, mà bất luận là thanh tịnh pháp trúc, vẫn là thất bảo hồ lô đắc đạo, muốn tu thành kim tiên đều là muôn vàn khó khăn. Đối địa tiên, thiên tiên, kia là khó lường theo hầu. Đối kim tiên đến nói, không coi là cái gì. Nhưng Hoàng Phong đại thánh lại cùng chỉ là chân tiên hắn kết bái. Sau đó càng là tận tâm tận lực, chiếu cố có thừa. Trên đời nào có vô duyên vô cớ yêu. Chỉ bất quá, đại ca không tệ với ta. Không cần nói bên ngoài. Lục Thanh Phong xông Hoàng Phong đại thánh cười. Không để ý. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.